Nguyện yêu em cả đời. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau hơn một tiếng Vũ Kiệt chạy khắp nơi tìm cô, những chỗ cô có thể đi đến anh đều tìm qua vẫn không thấy đâu, chỉ có nhà chính là anh chưa qua thôi. Anh không nghĩ nhiều, lái xe qua Bạch Gia xem thử cô có ở đó không. Tầm 20 phút xe dừng lại trước sân, anh vội đi vào nhà tìm cô. Ba mẹ, Giao Giao đâu? Giọng anh run run nói. Không biết con bé ở với mày bây giờ lại đến đây hỏi ba mẹ, hay là hai đứa có chuyện gì à, nói mẹ nghe. Tú Kiều tỏ ra không biết gì nhưng bà cũng không quên liếc anh. Không có gì, con lên xem thử. Anh nói xong thì đi lên lầu tìm cô. Anh đi lên phòng tìm cô, mở tất cả các phòng từ lầu 1 đến lầu 3, kể cả phòng của ông bà Bạch anh đều xem qua cũng không thấy. Ông bà Bạch biết thế nào anh cũng đến đây nên đã chuẩn bị chỗ trốn cho cô hết rồi, anh có tìm cũng chẳng thấy đâu. Vũ Kiệt hậm hực đi xuống nhà cũng chẳng nói ba mẹ mình câu nào mà vội lái xe đi. Ông bà Bạch trong này nhìn con trai của mình thì cười thầm, dám làm con dâu ông bà giận thì cho anh tìm chết luôn. Bà đi lên gọi Giao Giao xuống ăn cơm đi. Ông Bạch nhìn thấy xe anh đi khá xa rồi nhìn qua vợ mình nói. Được, Tú Kiều lên phòng mình, trong đây có một căn phòng nhỏ cô đang ở đó, căn phòng này là do vợ chồng bà tạo ra thì làm sao anh biết được. Giao Giao xuống ăn cơm thôi con. Bà đi tới nắm tay cô. Anh ấy về rồi hả mẹ? Cô nhẹ giọng hỏi. Ừ, về rồi. Cô đi theo bà Bạch ra ngoài, dám lớn tiếng với cô còn làm cô đau nữa thì cô phải cho anh cuống cuồng lên mà đi tìm. Cô ở đây còn tốt hơn Bạch Vu, được ba mẹ yêu thương cô như vậy thì có cho tiền cô cũng không về đó. Ăn nhiều vào con dâu. Ông Bạch gắp thức ăn bỏ vào chén cô. Dạ ba mẹ cũng ăn đi ạ, ở Bạch Gia thì đang ăn cơm vui vẻ, còn Bạch Vũ Kiệt thì trong lòng không yên, anh về phòng làm việc của mình tức giận sổ ngã tất cả, giấy tờ, mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe khắp căn phòng, phía ngoài trợ lý Duẩn nghe tiếng đập phá cũng chẳng dám đặt chân tới phòng anh. Cậu điều tra thiếu phu nhân đang ở đâu? Phải tìm cho ra, anh quát lớn trong điện thoại. Vâng lão đại, Hắc Tứ nhanh chóng trả lời. Anh ngồi trên ghế ngửa mặt nhìn trần nhà, hai tay xoa xoa thái dương, anh không ngờ là cô dám tính kế rời bỏ anh, nghĩ đến thôi đã khiến anh tức điên lên rồi. Em muốn bỏ tôi sao? Không dễ đâu, cả đời này em chỉ có thể bên cạnh Bạch Vũ Kiệt thôi. Anh lẩm bẩm trong miệng, tay nắm chặt thành quyền. Sau khi nhận được lệnh của anh thì Hắc Tứ nhanh chóng đi tìm và cũng chia người ra để tìm tung tích cô. Sau gần cả tiếng đồng hồ nhưng kết quả vẫn chưa tìm thấy, hắn trong lòng lo sợ. Lão đại vẫn chưa tìm thấy chị dâu dù đã tìm khắp thành phố rồi. Hắc Tứ nói, lũ vô dụng nhất định phải tìm cho ra, còn không thì các người biết hậu quả. Anh nhấn mạnh từng chữ nói. Vũ Kiệt nói xong thì cúp máy không đợi bên kia trả lời, tâm trạng anh lúc này cực kỳ xấu, thật sự chỉ muốn gờ yêu ta ép người để hạ hỏa. Cũng đúng thôi, vì ông Bạch Dạ Khiêm đã cho người chặn thông tin của cô lại, dù anh tìm cửa nào đều nhận lại là con số không, ông làm ba anh nên rất hiểu tính anh. Anh rất lo lắng cho cô, không biết cô đã đi đâu rồi, bây giờ anh chỉ tập trung vào cô thôi, cả một núi việc cũng bỏ bê. Sau khi cô ăn xong thì lên phòng nằm nghỉ ngơi, cô có nhờ Tiểu Lộ chụp bài lại để cô chép chuẩn bị cho ngày mai cô còn đến trường. Tịch Giao cười thầm, cô hiểu tình cảm anh dành cho cô ra sao nhưng cô vẫn muốn hành hạ anh một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tối anh đến ba ngồi uống rượu, Lâm Hoàng Triệt lắc đầu nhìn anh uống rượu không ngừng nghỉ, đã lâu anh chưa đến đây nhưng mỗi lần anh đến đây là biết anh có chuyện. Cậu định uống tới bao giờ? Lâm Hoàng Triệt cau mày nói. Mặc kệ tôi, anh vẫn ngồi đó uống, Hoàng Triệt, Hắc Tam và Hắc ngồi đó nhìn anh. Vũ Kiệt uống đến say mềm nằm dài trên ghế, miệng anh còn lẩm bẩm gì đó. Các cậu mang cậu ấy về đi. Hoàng Triệt nhìn hai người Hắc Tứ nói. Vậy chúng tôi xin phép đi trước. Hoàng Triệt gật đầu để bọn họ đưa anh về nhà, yêu vào khổ vậy sao? Hắn nhất định sẽ không dính vào tình yêu. Hai người Hắc Tứ lái xe đưa anh về nhà, dìu anh lên giường nằm, thím Võ chuẩn bị nước ấm cho Hắc Tam lau người giúp anh. Bà biết anh và cô đang cãi nhau, với lại suốt ngày hôm nay cô không về nhà nên bà cũng biết lý do vì sao anh lại say đến vậy. Cách chương.